Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1300 cửu chương một vũng thanh tuyền trong lòng chảy. Thanh âm hắn đột ngột nhớ tới. Dương Kỳ đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nổi lên vui mừng. Quay đầu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên đang muốn nói chuyện. Không nghĩ tới nhìn thấy trong tay hắn nồi đun nước về sau. Thần sắc trên mặt biến đổi nói. Không nghĩ tới nhà ngươi dạy xâm nghiêm như thế. Chính là một nồi nước đều muốn truy hai cái viện tử đến trả sao. Tuy nhiên Dương Kỳ trong lời nói. Có chút nói móc ý tứ. Nhưng là sao lại không phải tại đem trong lòng mình không vui truyền ra ngoài đâu. Đúng vậy a, gia giáo là có chút nghiêm. Thế nhưng là ta Lý gia gia quy chỉ có một người có thể định. Người biết là ai sao? Chẳng lẽ tiên tử kia? Dương Kỳ trong lời nói vẫn như cũ mang theo nồng đậm vị chua. Chính là cách xa như vậy Lý Mộc Nhiên đều có thể nghe được. Ai? Cũng không biết đường nhà ai bình giấm chua đổ nhau. Thế mà như thế axit. Hừ. Dương Kỳ nhẹ hừ một tiếng cũng không đáp lời. Đúng lúc này hắn dựa vào Dương Kỳ ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói. Tốt như vậy ánh trăng. Nếu là không nói cái gì ngược lại là có chút không thể có ý cảnh. Người muốn nói liền nói. Ta còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Nghe Dương Kỳ lời nói. Lý Mộc Nhiên chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực ta đến từ rất xa một chỗ. Nói thật, ta cũng không biết nói sao liền đến Lư Châu Thành. Đần độn U Mê Tửu Thành Kiều Gia Gia Đinh. Ngày đó Việt Hắc Phong ánh sáng. Ta vừa mới vào nhà. Một thanh sáng loáng bảo kiếm liền gác ở ta trên cổ, chậm rãi hắn từ từ mà nói thuật. Chính mình cùng Lưu Diễm ở giữa đủ loại. Mà Dương Kỳ từ mới đầu khinh thường. Cũng chậm chậm bắt đầu bị cái này cố sự hấp dẫn. Nghiêm túc nghe, từ Kiều Phủ quen biết, đến vực sâu vạn trượng dưới ba búi tóc đen biến tóc trắng. Lại đến Quang Minh đỉnh bên trên, thủ lăng người từ đó làm dối. Về sau nhất tiến thiên bên trong, này sinh tử năm mũi tên liên tiếp. Lý Mộc Nhiên dùng một canh giờ thời gian, đem hắn cùng Lưu Diễm cố sự tự thuật đi ra. Không có một chút sốc nổi, chỉ là đem hai người ba lần gặp nhau. Ba lần sinh tử trong nháy mắt rất rõ ràng biểu đạt ra tới. Mà Dương Kỳ không nói gì chỉ là đang nghe chỗ động tình. Lại là không tự chủ được ngây người. Cố sự kể xong, hắn mở ra nồi đun nước cái nắp. Nghe bên trong nồng đậm mùi thơm. Hắn hơi mỉm cười, Kỳ Nhi. Không nghĩ tới ngươi bên trên đến thính đường. Xuống phòng bếp, ta có thể có ngươi dạng này nàng dâu thật sự là tam thế đã tu luyện phúc khí. Dương Kỳ vốn là còn chút không vui, nhưng là đang nghe hắn cùng Lưu Diễm sự tình về sau. Nguyên bản trong lòng ghen tuông, trong nháy mắt không, nữ tử nhất là nhu tình. Dương Kỳ cùng hắn từng ly từng tí có lẽ tại có chút ái tình mặt trước thoạt nhìn đã là khắc cốt. Ghi tâm, thế nhưng là cùng Lưu Diễm so ra, lại là kém thực sự quá xa. Lý Cửu, thật xin lỗi, Dương Kỳ chưa có trở về hắn lời nói. Chỉ là nói xin lỗi. Thế nhưng là hắn hồn nhiên không thèm để ý nói. Tại sao phải nói xin lỗi? Ngươi không có sai. Tương phản ta cảm thấy ngươi phản ứng như vậy tài là đúng. Nếu là nhìn thấy chính mình tâm người yêu cùng người khác cùng một chỗ không có một chút không vui. Này ngược lại nói rõ ngươi đối người này không có tình nghĩa không phải sao? Nói đưa tay ôm cái sau bả vai. Dương Kỳ vốn muốn dãy giụa. Nhưng là thấy ánh mắt của hắn như thu thủy, chẳng biết tại sao trong lòng có chút xúc động, chậm rãi đem đầu dựa vào qua, sau đó vuốt ve hắn lồng ngực nói. Còn đau không? Có ngươi địa phương, chỗ nào đều là thiên đường, làm sao lại đau? Hắn mỉm cười, ôn nhu nói, mà Dương Kỳ nghe xong, cả người gương mặt trong nháy mắt hồng, ngươi liền sẽ hống ta. Đúng vậy a, ta liền sẽ hống ngươi. Người nói cũng thật sự là, ta làm sao lại biết dỗ ngươi thì sao? Nhìn thấy biệt nữ tử cũng là mở không nổi miệng, xem ra ta là nhiễm bệnh, minh nhật ta phải tìm đại phu nhìn xem. Hắn câu nói này nói đến phi thường giả, nhưng là lạ thường là Dương Kỳ thế mà tin, mà lại tin là thật, không cho phép nhìn bác sĩ. ta liền muốn ngươi sẽ chỉ hống ta. Nếu không nhiều như vậy nữ tử chỗ nào hống tới. Hôn mê, đó là cái gì logic? Bất quá hắn cũng có thể lý giải yêu đương bên trong nữ tử là không để ý tới trí. Bởi vậy gật gật đầu nói. Tốt a, đã ngươi đều như vậy nói vậy ta liền không nhìn tới bác sĩ. Bất quá bác sĩ có thể không nhìn. Cái này cái miệng nhỏ nhắn có thể hay không hôn một chút đâu. Hắn tư duy nhảy vọt thức tiến lên. Để Dương Kỳ chưa kịp phản ứng. Tài ngẩng đầu. Muốn cự tuyệt thời điểm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên ôm cái sau lưng ngọc miệng rộng ứng đi lên. Tại cửu ca trong từ điển có một câu nói như vậy. Nếu như một nụ hôn giải quyết chẳng nhiều liền tiếp tục hôn đi. Nước lạnh bích ba tiểu đình bên trong. Một vũng thanh tuyền trong lòng chảy. Dương Kỳ tuy nhiên ngây ngô nhưng cũng bị hắn hòa tan trong thân thể. Vô pháp tự kềm chế. Có lẽ đây chính là yêu. Để cho người ta nói cũng nói không rõ đi. Trở lại trong phòng thời điểm. Lưu Diễm đã nằm ngủ. Nhìn lấy trong phòng tối tăm. Hắn nhẹ chân nhẹ tay mò lên giường qua. Cảm thụ được bị bên trong ấm áp. Hắn khẽ vươn tay đem trước người giai nhân ôm tràn đầy. Nghe này nhàn nhạt hương thơm. Cảm thụ được lẫn nhau ở giữa nhịp tim đập. Hắn cảm thấy là như vậy an tường thoải mái dễ chịu. Không có cảm giác đến thốt ra nói. Diễm Nhi, nếu là có thể cùng ngươi cả một đời cứ như vậy. Thì tốt biết bao a. Hắn biết rõ đạo tiên tử không có ngủ qua. Bởi vì vừa mới tiến viện lạc thời điểm. Trong phòng còn có ánh đèn mà chính mình mở cửa một khắc này ánh đèn lại là diệt. Ngươi muốn ở chỗ này sống hết đời. Chỉ cùng ta sao? Lưu Diễm bỗng nhiên lật người đến. Trong bóng đêm nhìn chăm chú hắn. Mỉm cười nói đường. Đó là tự nhiên. Có Diễm Nhi. Ta Lý Cửu có thể nói là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên a. Lúc này nếu là không biết đường trả lời thế nào lời nói. Cửu ca cũng uổng là nam nhân. Chỉ là hắn lại suy nghĩ nhiều. Lưu tiên tử căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Chỉ nghe Lưu Diễm nhàn nhạt nói đường, hôm nay buổi trưa. Ta ngược lại thật ra thấy có người tại bên trong nhà này vụng trộm viết thư nhà. Về sau còn để địch thanh tự mình đi đưa. Lưu Diễm giọng nói có chút ghen ghét. Hắn nghe xong mặt mo không khỏi một đỏ. Dường như bị vạch trần có chút xấu hổ. Bất quá may mà là hiện tại chính là ở buổi tối. Nếu là bạch ở giữa. Xem chừng chính mình đến tìm một cái lỗ chui vào không thể. Diễm Nhi, nói giỡn, ta bất quá là để địch thanh đưa tấu chương qua. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Hắn nhưng là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hả, thật sao? Không nghĩ tới ngươi tấu chương bên trong là như thế viết a. Đại tiểu thư, ta nhớ ngươi, đi ra ngoài bên ngoài ăn nhiều cơm. Tướng công không chê ngươi béo. Nho nhỏ. Nhìn Lý đại ca lưu lại cho ngươi sách sao? Đó cũng đều là đại ca dốc hết tâm huyết lương làm a. Song Nhi tiểu bảo bối, trong phủ sự tình phải nhiều hơn giao cho hạ nhân làm. Ngươi phải thật tốt, đại ca nghĩ ngươi, yêu yêu đát, Tuyền Nhi, này học viện cũng không cần qua, nhiều hơn ăn thịt, thật dài thân thể các loại ngươi xấu trở về hảo hảo dạy dỗ ngươi. Nhược Nhi, tuyệt đối không nên tại Ngô Cường làm bổng. Một cái cô nương ra nhà. Nhiều hơn học chút thêu thùa cái gì. Đối dáng người nhất định phải bảo trì. Giao Nhi. Thân ngươi tài cùng tỷ tỷ ngươi còn có chút chênh lệch nhất định phải hảo hảo phát dục biết không. Một hơi niệm nhiều như vậy nữ tử tên. Dù cho là Lưu Diễm võ công cho dù tốt. Cũng không nhịn được thở một ngụm. Sau đó nhớ tới mới vừa nói qua một số lời nói thô tục. Mặt trong nháy mắt liền hồng. Bất quá nhưng cũng là nhịn không được đem hắn tay lại nắm chặt chút. Tựa hồ là sợ ném. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.